Ly Thiên Đại Thánh, quyển 3, góc truyện audio.com. Editor, Way Literature, mấy ngày sau, đại quân đóng tại Đông Dương Phủ một tháng. Rốt cuộc xuất phát, đi tới Nguyên Sơn, thế giới này không tiện đi lại. Phương tiện liên lạc cũng không có. Khoảng cách xa như vậy, thì giống như hai cái thế giới khác nhau. Hơn vạn tinh binh, 3 vạn phụ binh, mấy ngày tội nhân cùng lúc xuất phát. Cảnh tượng hoành tráng tráng lệ, khiến cho người ta cảm thán. Chỉ tiếc, ở bên cạnh đường đi, chỉ có lác đác mấy người vây xem. Lách cách, tiếng xích sắt va chạm vào nhau, không ngừng vang lên trong đội ngũ này, hấp dẫn sự chú ý của những người vây xem. Bốp, roi dài xé gió quật xuống, phát ra tiếng vang thanh thúy. Nhanh lên, đi nhanh lên cho ta, muốn ăn roi nữa đúng không? À, tiếng giống to, tiếng kêu thảm thiết thỉnh thoảng vang lên, xen lẫn với tiếng rên rỉ. Một sợi xích dài tới hơi 100 mét, cách mỗi 1 mét, đều xích cố định một người. Những người này, quần áo phạm nhân, khuôn mặt tiều tụy giấu dưới mái tóc rối bù, là từng tên tội nhân bị áp giải tới Nguyên Sơn. Cứ 100 người một đội ngũ, dưới tiếng roi quật, tiếng gào thét, bọn họ từng bước đi về phía trước. Không ai dám dừng bước lại, dừng lại là liên lụy tới cả đội ngũ, liền bị những tên lính kia điên cuồng quật roi xuống. Phương pháp phạt liên đới này, cũng để cho người sau không thể không tương trợ người trước bước đi. Nếu như không đi nổi, thì chờ đợi hắn, là vận mệnh bi thảm đến cực điểm. Trong những đội ngũ này, có một đội ngũ nổi bật nhất, không giống những đội ngũ khác, nhân số của đội ngũ này rất ít. Chỉ có hơn 10 vị, mỗi một vị, bước chân vững chãi như núi cao. Mười mấy người này, đều là tiên thiên cao thủ. Đương nhiên, tất cả cũng đều là tội nhân. Tôn Hằng cầm đầu đội ngũ này, nhưng khí tức của hắn lại yếu nhất. Lúc này, hơn nửa khuôn mặt của hắn, đã bò đầy đường vân màu đen, dấu hiệu của việc bị độc khí xâm nhập. Những ngày gần đây hắn ngày đêm chống cự độc tính, khiến tinh thần của hắn trở nên tiêu tụy, cơ thể vô lực. Đang đi giữa đường, Tôn Hằng vô thức nhìn về một nơi. Ở nơi đó, hắn thấy được hai bóng người quen thuộc. Đinh Tĩnh mặc một bộ trang phục màu trắng, vẻ mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng, đang đứng dưới một cây đại thụ, ánh mắt đạm mạc không buồn không vui. Ở bên cạnh của nàng, còn có một người, là vị Mạnh Thu Thủy của Nam Lăng Thương Hội. Hôm nay Mạnh Thu Thủy không son phấn trang điểm, không mặt trở nên tiêu tụy. Thấy Tôn Hằng nhìn về phía mình, nàng chỉ bất đắc dĩ cười khổ một cái. Xem ra, thời gian gần đây, cuộc sống của nàng cũng không ổn lắm. Có điều, nàng cũng không tiêu tụy bằng mình được. Tôn Hằng nhìn hai nữ rồi khẽ gật đầu, chậm rãi nhìn đi chỗ khác. Bất kể như thế nào, bọn họ có thể đưa tiễn mình một đoạn đường. Dù sao cũng có một phần tâm ý, nhanh lên, bốp, tiếng thúc giục, tiếng roi quật, tiếng mắng chửi, liên tiếp vang lên, bầu không khí nặng nề, bao phủ mọi người. Ban ngày bọn họ đều bị ép di chuyển, đêm dài thì nhốt vào trong lồng sắt, ngày đêm bôn ba như vậy, một chuyến này, đi dòng dã mấy tháng, ầm ầm, trên cao, tiếng sấm sét vang dội. Mưa như chút nước, rơi như trời sụp, trên đường lầy lội, nhiều bóng người rậm rạp chằng chịt bước về phía trước, từng vị chiến binh tinh nhuệ, người mặc áo tơi, bôn ba dưới mưa gió, một cước đạp xuống, để lại một mảng lầy lội, coi như bọn họ, cũng khó khăn lắm mới đi được, huống chi những tên tù binh, bị trói trong xích sắt thế này, thậm chí, nếu như không có người chạy tuần tra khắp đội ngũ, thì sợ là toàn bộ đội ngũ tù nhân này, đã tản mất rồi. Nhanh lên cho ta. Chỉ cần đi thêm một chút nữa, là tới Nguyên Sơn rồi. Có nội khí cảnh cao thủ, chạy tới chạy lui trong đội ngũ. Tiếng quát của hắn tuy lớn, nhưng lại không áp được tiếng sấm rền và tiếng gió gào thét. Sắc trời âm u, mưa như chút nước, trong trời mưa to này. Gần như mọi người đang liều mạng giãy giụa mới có thể bước đi được. So sánh với trời đất, thì sức người, luôn luôn nhỏ bé như vậy. Đùng, phía chân trời, lại tiếp tục hiện ra một đường sấm chớp. Sắc mặt của Tôn Hằng đã biến thành đen kịt. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, nhìn trời mưa rả rích này, trong con ngươi của hắn, đã trở nên mệt mỏi không chịu nổi. Mấy tháng bôn ba, thiếu ăn thiếu nước, còn bị độc khí xâm thể, khiến cho hắn không thể nào ngủ say giấc được. Cho dù là tiên thiên cao thủ, cũng đã sắp không chịu nổi nữa rồi. Ồ, sau lưng hắn, một vị tiên thiên cao thủ khác tên Thường Túc kinh ngạc kêu khẽ một cái. Tôn huynh đệ, ngươi thấy gì không? Thấy cái gì? Tôn Hằng vô lực mở miệng trả lời. Năm giác quan của tiên thiên cao thủ rất cường đại. Cho dù bây giờ đã suy yếu rất nhiều rồi, nhưng vẫn có thể nghe nhìn rõ ràng. Một người, Thường Túc buồn bực nói. Trên trời, có một người, ngươi nói đùa à? Một người ở phía sau gầm nhẹ lên. Họ Thường, có phải ngươi mệt quá, nên sản sinh ảo giác sao? Ha ha, Tôn Hằng cũng cười khẽ. Không, hắn cũng không có nhìn nhầm đâu. Lại có một người trầm giọng nói. Ta cũng thấy, ngay trên đám mây đen này, có một người đang đứng. Tất cả tiên thiên, đều dừng bước một chút. Người vừa mở miệng nói chuyện, tên là Lục Liệt, ngày thường trầm mặc ít nói, nên cũng sẽ không có nói lung tung. Thật, thật sao, có người ấp a ấp úng mở miệng. Chẳng lẽ là tu sĩ luyện khí hậu kỳ? Bọn họ có pháp khí, có thể bay lượn trên trời. Không đâu, Lục Liệt lắc đầu. Tu sĩ luyện khí hậu kỳ cũng không có điên đến mức bay lên trời trong lúc giông bão vậy đây. Hơn nữa, người kia không có dùng pháp khí. Đùng, phía chân trời lần nữa sáng người lên. Mọi người nhanh chóng ngẩng đầu lên. Một bóng người, đứng cao hơn 100 trượng, đang cúi đầu xuống, hai mắt bắn ra ánh sáng. Nhìn về phía những người ở dưới. À, bị ánh mắt kia nhìn thấy. Mấy vị tiên thiên hét lên một tiếng khó chịu, khí tức sao động không ngớt, mà một người trong đó, lại phun một ngụm máu tươi. Cho dù bọn họ đã suy kiệt rồi, nhưng thân là tiên thiên, lại không thể ngăn cản được một ánh mắt của người khác. Vậy thì người này quá kinh khủng rồi, hùng ục, mọi người vội vàng cúi đầu, Thường Túc càng nuốt nước miếng một cái. Người kia là ai? Có người mở miệng, giọng nói đầy sợ hãi. Hẳn là, đạo cơ tu sĩ, Lục Liệt trả lời, giọng nói của hắn cũng rất sợ hãi, nhưng nhiều hơn là kích động, cưỡi gió đứng, bay lượn trên trời, chỉ có đạo cơ tu sĩ, mới có thể làm được, đạo cơ, là cảnh giới sau luyện khí hậu kỳ của người tu pháp. Đương thời, đạo cơ tu sĩ gần như là một truyền thuyết, thế nhân chỉ biết, ở Đăng Tiên Ti có một người mà thôi, đương nhiên, vị đang bay trên trời kia. Không phải vị tọa trấn kinh thành tu sĩ họ Cổ kia. Về phần có bao nhiêu đạo cơ tu sĩ, thì thân phận của những người ở đây, còn chưa đủ tư cách để biết. Được rồi, chúng ta là người tập võ. Có muốn như người ta cũng không được. Có người lắc đầu than nhẹ, tiếng sấm sét lại vang lên ở phía chân trời. Mọi người cúi đầu xuống, không dám nhìn nữa. Thế nhưng bóng người đứng trên trời giông tố này, lại khắc sâu trong đầu Tôn Hằng. Một người đứng trong đầy trời mưa bão, cưỡi gió mà đứng, bay lượn trên trời, thủ đoạn như vậy, khiến cho lòng hắn chấn động. Tôn Hằng cũng từng nghe nói qua đạo cơ, cũng biết một chút tin đồn về cảnh giới này, nhưng đây là lần đầu hắn thấy được loại cảnh giới này. Sự rung động trong lòng vượt xa việc đọc trong sách và nghe người khác đồn nhiều. Một đoàn người cúi đầu xuống, yên lặng mà đi, không có ai lên tiếng. Tất cả đều lâm vào trong khiếp sợ. Tầm nửa ngày sau, mưa đã ngớt, mặt trời chậm rãi phá vỡ mây đen, tỏa ánh nắng xuống dưới mặt đất. Xa xa, một dãy núi nguy nga, chặn giữa đường đi, kéo dài hai bên, không biết rộng lớn thế nào. Đối diện với đám người, ở giữa dãy núi có một tòa thành trì to lớn đứng sừng sững. Khoảng cách càng gần, thì thành trì này càng hiện ra rõ ràng. Tường thành được xây dựng trên núi đá, cao khủng khiếp, dưới tường thành, từng cánh cửa thành mở rộng, liên tục phun ra nuốt vào dòng người. Một đoàn người đi chuyển hơn 10 quận, nhiều lần trưng binh, lúc này đã đạt tới 10 vạn người. Nhưng nhiều người như vậy, đứng trước cửa thành này, vẫn nhỏ bé như kiến hôi. Uyên Sơn Cổ Thành, đã được xây dựng hơn 2.000 năm. Cái thành khổng lồ này, liên tục được xây dựng thêm, kéo dài hơn trăm dặm, sự hùng vĩ của nó, chỉ đứng sau kinh thành của Đại Ung mà thôi. Lúc này, đoàn người của Tôn Hằng đã tới nơi này, mà mục đích của Tôn Hằng tới nơi này, trừ chạy nạn ra, tất nhiên vì bảo khố của Võ Minh, Cách Trương.